Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La Chàng. Chương 22, Góc Chuyện Audio.com. A Sơ, trưa nay chúng ta ăn gì? Vừa nhìn thấy đám người Đường Diễn Sơ từ trong cảnh cục bước ra, Lâm Mặc vác bao trên vai hớn hở chạy tới, cặp mắt như phát sáng. Ôi, Lâm Đại Sư, lại tới tìm đội trưởng Đường của chúng tôi ăn cơm à, vô chú trêu ghẹo. Tiết Trác Lâm nháy nháy mắt với Lý Việt Minh, nhỏ giọng nói. 3 ngày liên tục rồi, cậu đoán xem sếp với Lâm Đại Sư rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì ngày hôm đó. Đây là biểu hiện của tình hữu nghị cách mạng được thăng hoa. Lý Việt Minh vẻ mặt thâm trầm, tình hữu nghị cách mạng, lấy đâu ra, Đoạn Vũ cười nói, Lâm Đại Sư, hôm nay giáo sư Trạm mời cả tổ ăn cơm, cậu cũng đi cùng đi. Lâm Mặc ngại ngần đưa tay gãi hai bên má phúng phính, quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trạm Văn Xương. Tôi có được tham gia không? Trên trán và đầu mũi của cậu lấm tấm mồ hôi do đứng lâu dưới nắng, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, hai gò má ửng đỏ, lúm đồng tiền hiện rõ hai bên, nụ cười tươi đến chói lòa mắt người đối diện. Như một mặt trời nhỏ tỏa sáng rực rỡ. Đường Diễn Sơ trầm mặc nhìn tiểu đạo sĩ, nhìn thấy những giọt mồ hôi trên khuôn mặt khả ái kia, bàn tay đang buông bên hông khẽ nhúc nhích đột nhiên muốn đưa tay lên. Trạm Văn Xương gật đầu, vẻ mặt không biểu tình, sau đó thong thả cất bước tiến lên phía trước, dùng một chiếc khăn tay trắng sạch sẽ lại thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán Lâm Mặc. Hắn nói, gần đây thời tiết oi bức, cậu có thể vào trong sảnh cục ngồi chờ. Lâm Mặc thốt ra, tôi sợ quấy rầy công tác của A Sơ. Cậu lấy lại tinh thần, cảm thấy có chút ngượng ngùng, vừa nãy khi Trạm Văn Xương tiến sát trước mặt cậu nên tránh đi, vốn nghĩ hắn ta chỉ lịch sự đưa khăn để cậu tự dùng, không ngờ hắn lại ôn nhu tự tay giúp cậu. Lâm Mặc hơi lùi ra sau trốn tránh, động tác thấm lau của Trạm Văn Xương dừng lại một chút, sau đó dứt khoát rời khăn từ trên mũi ra phía sau gáy Lâm Mặc. Vô cùng tao nhã nhưng mang theo hàm ý không cho phép cự tuyệt, Trạm Văn Xương rất tự nhiên tránh đi cánh tay định đưa lên của Lâm Mặc, sau khi nhẹ nhàng lau hết mồ hôi sau gáy mới thu hồi khăn tay. Đường Diễn Sơ đột nhiên lên tiếng. Không sao, Lâm Mặc nghi hoặc, hửm, không sao gì à, nhìn thấy em tôi rất vui, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi đâu, lần sau trực tiếp vào trong sảnh chờ. Được à, Lâm Mặc cao hứng. Trạm Văn Xương và Đường Diễn Sơ âm thầm liếc nhau, lại đồng thời cúi đầu né tránh, trên mặt mỗi người dường như che giấu một ý đồ nào đó. Cảm giác một luồng khí lạnh lượn lờ quanh thân, Trạm Văn Xương đứng giữa trời hè cũng cảm thấy rét run. Hắn ta chậm rãi gấp gọn khăn tay, từ chối yêu cầu mang về giặt sạch của Lâm Mặc, cất giọng nhàn nhạt. Đi thôi, để mau chóng hoàn thiện khoản phí nộp phạt 5 vạn trong vòng nửa tháng, Lâm Mặc mỗi ngày đều bày sạp ngay trên vỉa hè nhận xem tướng số. Danh tiếng vị thầy bói này khá tốt, xem quẻ nào cũng chuẩn, dường như mọi phiền toái đều được tiểu thầy bói xử lý dễ như trở bàn tay. Cho nên ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, tiếng lành đồn xa, cậu đã thu hút được không ít khách hàng xem bói, 5 vạn tệ cũng gom gần đủ. Nhưng bản tính tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, được cùng Đường Diễn Sơ ăn cơm lại có người khác trả tiền, Lâm Mặc thực sự vui như mở cờ. Bữa cơm trôi qua được một nửa thời gian, Đường Diễn Sơ nhận được điện thoại khẩn, một vụ án được chuyển giao cho tổ chuyên án xử lý. Góc Chuyện Audio.com, điện thoại của cục trưởng, ngay lập tức điều động chúng ta đến huyện lĩnh. Tiết Trác Lâm ôm bụng, hắn ta ăn chua no, đau khổ nói. Huyện lĩnh, xếp vụ án gì mà phân cục dưới đó không xử lý lại chuyển cho chúng ta? Đại án liên hoàn, tạm thời chưa có thông tin rõ ràng, thấy mọi người lưu luyến chưa muốn rời khỏi bàn ăn, Đường Diễn Sơ nói. Đồ ăn còn lại đóng gói mang theo, khẩn trương quay về cục, cấp trên đã điều xe rồi, lên xe ăn tiếp. Em có thể đi cùng không? Lâm Mặc nhỏ giọng hỏi, theo quy định trong quá trình phá án không cho phép người lạ xuất hiện ở hiện trường. Nhưng Trạm Văn Xương nói có thể khai báo Lâm Mặc là trợ lý của hắn, như vậy cậu có thể hợp tình hợp lý đi cùng xe cảnh sát. Trên đường về huyện lĩnh, phân cục cảnh sát địa phương gửi tài liệu ghi chép chi tiết về vụ án lần này. Sau khi nắm được tình hình, Đường Diễn Sơ tóm tắt, bước đầu xác định đây là vụ án liên quan đến những xác chết trôi trên sông Lĩnh. Trước tiên nói đến sông Lĩnh, bắt nguồn ở phía tây, lòng sông rất rộng, lưu vực nằm trên 5 tỉnh thị, trong đó chủ yếu đi qua địa phận Kinh Thị, là khu vực trọng yếu của hạ lưu sông. Huyện Lĩnh nằm bên bờ sông, tên huyện bởi vậy được đặt theo tên sông. Hơn nữa, bởi vì nằm ở hạ lưu sông ngay khu vực cửa sông đổ ra biển, cho nên hàng năm những thi thể tự sát, bị mưu sát hoặc các vụ chết đuối thương tâm trên sông Lĩnh đều bị dòng nước xiết cuốn về phía lưu vực huyện Lĩnh, trôi nổi ở cửa sông lao âm. Lao, mò, vét, vớt. Âm trong âm phủ, âm hồn, để nguyên tên cho sát nghĩa vì không thể dịch thoát được. Đoạn Vũ kinh ngạc nói, cửa sông lao âm, vì sao lại tồn tại một địa danh quỷ quái như vậy? Lão Lưu, cửa sông Lao Âm thực ra do người dân bản địa quen miệng gọi. Trước kia nơi đó có tên là cửa sông Tân Duẫn, sau đó mỗi năm đều xuất hiện vô số xác chết bị nước cuốn về đó, được người ở đó vớt lên. Lâu dần gọi thành cửa sông Lao Âm, Đường Diễn Sơ gật đầu, vụ án xác chết sông Lĩnh lần này phát sinh ngay tại đó. Từ tháng 3 đến nay, dựa theo số liệu thống kê không chính thức số lượng xác chết trôi về cửa sông Lao Âm nhiều hơn những năm trước vài lần. Tôn Học Thần gõ máy tính trên đùi. Cửa sông Lao Âm hầu như mỗi ngày đều có thi thể người chết trôi về, một ngày thậm chí lên đến 10 cỗ. Bởi vậy, ở huyện Lĩnh hiện nay có những người hành nghề vớt xác chuyên môn canh giữa cửa sông để vớt thi thể chết đuối. Tiết Trác Lâm nói, tôi có nghe về những người này, bọn họ tự xưng chính mình là những người vượt cõi âm dương, mỗi lần lặn xuống nước là một lần chạm tới cánh cửa âm phủ, chi phí thuê. Người vớt xác không hề rẻ vì trước đây đã từng có tiền lệ. Nộp tiền trục xác, nộp tiền trục xác, là tên một bức ảnh được chụp trong một sự kiện có thật vào năm 2009, hai sinh viên tỉnh Hồ Bắc hy sinh trong lúc cứu một đám trẻ đuối nước, sau đó công ty trục vớt xác yêu cầu người nhà của họ nộp 36.000 tệ. Xác, 120 TAVND để mang thi thể hai sinh viên kia về bờ, bất chấp việc quỳ gối cầu xin, của toàn bộ sinh viên cùng trường. Nguồn bài ký, bức ảnh thật sự rất ám ảnh nên không muốn đăng lên đây, ai muốn xem có thể inbox mình gửi link nhé. Tiết Trác Lâm ngừng nói, nhìn về phía Lâm Mạc, hắn quyết định thỉnh giáo người trong ngành. Lâm Đại Sư, những người vớt xác khi lặn xuống thật sự có thể tiếp xúc với âm phủ sao? Lâm Mạc vốn đang yên tĩnh lắng nghe, lúc này mới chậm rãi lắc đầu. Cocchuyenaudio.com Không thể, nếu thật sự tiếp xúc với âm phủ thì họ đã sang thế giới bên kia rồi, không thể quay về được. Tiết Trác Lâm vừa định nói, tôi biết ngay là lừa đảo mà, liền nghe thấy Lâm Mạc tiếp tục giải thích, những người vớt xác được coi là vượt cõi âm dương, đều phải có thể chất đặc thù, họ phải hiểu biết cõi âm, thông tuệ linh hồn, thông qua việc lặn xuống nước hoặc tiếp xúc với nước chuyển hóa cảm nhận của bản thể dòng nước thành cảm nhận của chính bản thân mình. Thậm chí, một vài cao thủ thông hiểu âm linh còn có thể thực hiện thuật pháp câu thông với vật sống hoặc vật chết tồn tại trong nước. Trạm Văn Sương nói, vật sống và vật chết cụ thể là cái gì? Lâm Mạc, vật sống có thể là các loại động vật sinh tồn trong môi trường nước như cá, bò sát, trùng bọ. Vật chết tất nhiên là chỉ xác chết trong nước, nếu gặp vật chứa âm khí cực nặng, người vớt xác có thể cảm nhận sự tương quan giữa thi thể và bản thân. Trạm Văn Sương, phải tiếp xúc trong nước, trên mặt đất không thể. Lâm Mạc xác nhận, Edith B. Wiener, Beta Zinho 259. Trạm Văn Sương, như vậy có thể nói, dòng nước là một vật thể có trí nhớ, nó có thể thu được một loại sóng phát ra từ các vật thể bên trong nó, loại sóng này chỉ được truyền đi trong môi trường nước. Lâm Mạc, những người vượt cõi âm dương thực thụ coi đó là thủy thần để thờ phụng. Thủy thần trong tín ngưỡng của họ không chỉ cụ thể một thân thể, nào đó, mà là toàn bộ dòng nước trong lòng sông. Họ thường nói, khi chúng ta nhìn vào trong nước, nước cũng nhìn vào chúng ta, chấm, nước cảm thụ được tất cả, khi ngươi chìm vào giữa làn nước, ngài có thể đọc được nội tâm của ngươi, nhìn thấy ký ức của ngươi, nghe thấy những điều ngươi nghe, đọc được những suy nghĩ trong đầu ngươi. Sau đó dùng cách của riêng ngài, ghi nhớ lại toàn bộ. Mà sự tồn tại của những người vượt cõi âm dương chính là để trao đổi với ngài, cũng chính là đọc lại ký ức của ngài. Vậy nên, khu vực tế bái thủy thần của bọn họ không được phép để người khác xâm phạm. Ngoài ra, những loài tôm cá tép diêu chỉ là động vật hạ đẳng, những người vượt cõi âm dương chỉ chú trọng giao tiếp với thi thể người chết mà thôi. Lâu dần, người khác lại gọi bọn họ là người vớt xác. Mấy người đó không phải rất lợi hại sao, có thể giao tiếp với âm hồn người chết oan, trợ giúp cảnh sát phá án. Tiết Trác Lâm nói, Lâm Mạc lắc đầu thở dài. Người vớt xác và người vượt cõi âm dương không thể coi là một. Muốn trở thành người vượt cõi âm dương, hàng năm đều phải giao tiếp với thủy thần, tìm kiếm thi thể chết đuối để đọc ký ức của họ, cả hai đối tượng này đều có dính dáng đến cõi âm, cho nên chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào kết cục một đi không trở về. Cho nên, hầu hết những người có năng lực tiếp xúc cõi âm, dưới nước đều nghĩ cách tránh xa sông nước, thậm chí không muốn tiếp xúc bất kỳ sự vật nào liên quan đến nước. Thời dân quốc chiến tranh loạn lạc, yêu ma quỷ quái cũng thừa cơ hoành hành, bởi vậy vô số kỳ nhân dị sĩ ra đời. Lâm Mạc cùng A Lăng Hàng yêu trừ ma suốt mấy năm cũng chỉ có cơ hội gặp qua người vượt cõi âm dương, thực thụ ở vùng sông nước Chiết Giang. Mọi người nghe đến mê mẩn, mãi cho đến lúc phát hiện Lâm Mạc đã ngừng nói, mới quay lại tập trung vào vụ án vừa phát sinh. Tôn Học Thần tiếp tục báo cáo tư liệu, mấy năm trở lại đây, người vớt xác, cocchuyenaudio.com. ở địa phương treo giá quá cao, mặc dù bọn họ quả thật làm việc rất hiệu quả, nhưng mỗi khi có vụ án chết đuối trôi xác về huyện lĩnh thì phân cục cảnh sát ở đây thường ưu tiên hợp tác với đội trục vớt Tân Duẫn hơn, không còn tiếp xúc với người vớt xác ở Lao Âm nữa. Đoạn Vũ hiểu ra, một nhóm là người dân tự phát, một nhóm là nhân viên chính quy. Tôn Học Thần gật đầu. Đúng vậy, đội trục vớt Tân Duẫn là nhân viên trực thuộc công ty Tân Duẫn. Công ty này phụ trách rất nhiều mảng kinh doanh trên sông Lĩnh, nghiệp vụ chính bao gồm trục vớt phương tiện giao thông bị chìm đắm, tìm kiếm hung khí bị phi tang dưới sông, trục vớt xác chết đuối. Ngoài ra còn có dịch vụ tu sửa đường ống thoát nước, thông tắc hệ thống thoát nước, bảo dưỡng các đường ống ngầm, nạo vét lòng sông. Đội trục vớt Tân Duẫn chủ yếu nhận tìm kiếm và trục vớt thi thể người chết đuối hoặc các hung khí vật khí có liên quan đến vụ án. Những vụ án gần đây đều có sự tham gia hỗ trợ của họ, bất kể là tự sát hay bị mưu hại. Nhưng bắt đầu từ tháng 3 năm nay, những thi thể được vớt lên tại cửa sông Lao Âm đều xảy ra tình trạng quỷ dị. Tiết Trác Lâm kỳ quái hỏi, đều là thi thể người chết còn có thể biến hóa gì sao? Ai chẳng biết người chết đuối đều có đặc điểm chung, thi thể phù thủng tái nhợt. Hơn nữa dòng nước chảy xiết như vậy, có thể nạn nhân gặp nạn cách đó rất xa sau đó mới trôi giạt về cửa sông, rất khó để nhận dạng thi thể cho nên đều đặt chung trong phòng xác tại cục cảnh sát chờ người thân đến đối chứng. Thế nhưng một đêm tuần trước toàn bộ thi thể chết đuối trong phòng xác đều xảy ra vấn đề, các anh nhìn xem. Tôn Học Thần chuyển máy tính sang cho mọi người, trên màn hình là ảnh tư liệu do nhân viên tại phân cục cảnh sát huyện Lĩnh cung cấp. Bọn họ không hề chuẩn bị tâm lý mà nhìn sang. Chấm, đề, kê quá, Tiết Trác Lâm nôn khan một tiếng, muốn ói ngay lập tức. Trưa nay không nên ăn nhiều như vậy. Đoạn Vũ nhìn một lát cũng phải rời mắt, trong người cảm thấy nôn nao. Lâm Mặc vuốt vuốt cằm, suy tư. Những dấu vết trên thi thể kia, nhìn giống vẩy cá à, đúng là vẩy cá. Đường Diễn Sơ đồng tình. Tôn Học Thần nói, toàn bộ nửa thân dưới bắt đầu từ hông đến lòng bàn chân đều mọc kín vẩy cá. Những chiếc vảy này đều mọc trực tiếp trên da người chết, lần lượt phủ kín hai chân, hơn nữa chúng rất cứng và trồi lên chi chít, nếu khép hai chân thi thể lại quả thực nhìn giống đôi cá của mỹ nhân ngư nhỉ. Quẻ, vô chú trực tiếp phun trào, cậu ta che miệng nói, cậu có thể đổi cách so sánh đi được không? Đừng làm hỏng hình tượng mỹ nhân ngư trong lòng tôi, cảm giác về sau ngay cả con cá cũng không dám nhìn lâu. Đường Diễn Sơ vẻ mặt ngưng trọng, kết quả điều tra của pháp y thì sao? Tôn Học Thần, bọn họ nghi ngờ là một loại vi khuẩn dược vật kiểu mới. Loại dược vật này ký sinh trên bề mặt da người, sau một thời gian mới phát bệnh, ngay hôm nay cũng có 3 cỗ thi thể chết đuối phát sinh dị trạng tương tự. Đường Diễn Sơ, nói cách khác những người này ban đầu được cho là tự sát hoặc gặp sự cố ngoài ý muốn, kỳ thật đều là bị mưu hại. Nếu không phải trên thi thể cả 3 người cùng lúc mọc lên vảy cá, cảnh sát sẽ không thể kết luận nguyên nhân và thời điểm tử vong. Gocchuyenaudio.com Mấu chốt chính là, 3 thi thể mọc vảy không phải được vớt lên từ cùng một chỗ, khoảng cách vớt xác cách nhau rất xa, bọn họ cũng không phải người quen, không có bất kỳ liên quan đến nhau. Tất cả bỗng cảm thấy nặng nề trong lòng. Cách chương.